Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, sợ hãi kỵ sĩ tộc. Phát điên lên vương, không thể ngăn trở, bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Dâu đỏ len lén chú ý liếc mắt Kuma, hắn không có tức giận, trong lòng câu nệ lo lắng tiêu đi một chút. Chúng ta cũng là không có cách nào. Vương nhu cầu càng ngày càng nhiều, nổi điên số lần càng ngày càng thường xuyên. Tháng gần nhất đã nổi điên 3 lần. Chúng ta không chịu nổi, cho nên chấm ngoặc kép, cho nên liền lấy Kuma làm bia đỡ đạn, trừ đi cái tai họa này tộc nhân vương. Cái này loại hành vi cùng phản bội không có khác gì. Có thể hắn không có nửa điểm hối hận, là tộc nhân, làm người ngựa vinh dự, hắn sẽ không tiếc. Kuma không có ý định đánh giá cái gì, tâm tình khẳng định không vui. Bị người tính kế, muốn là có thể một cái tát đi xuống đập chết tính. Tỉ mỉ suy nghĩ, người này còn hữu dụng nơi, không thể lập tức giết chết. Sự tình tạm thời có một kết thúc, ta chỉ muốn tìm các ngươi cái vật kia, hy vọng ngươi không muốn lừa dối ta. Hắn ánh mắt trở nên giá rét, nheo lại hai tròng mắt, sát ý ngưng tụ, dâu đỏ thân thể cố định hình ảnh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, con ngươi chuyển động, sợ hãi bổ túc trong lòng mỗi một xó xỉnh, thật là khủng khiếp sát khí. Người này, rốt cuộc giết bao nhiêu người? Vâng, là, ta không sẽ lừa ngươi. Thật, đến, đi theo ta. Dâu đỏ không dám lười biếng. Kuma phát tàn nhẫn nổi lên, thật rất khủng bố. Bước nhanh hơn, hướng trước mặt đi vào. Đi mấy bước, hắn phát hiện, chính mình thật giống như không thể tiếp tục đi tới. Đã đến kia cái địa phương, tiếp tục tiến lên, liền gặp nguy hiểm. Thế nào? Thanh âm nghe không vui. Đến, người muốn cái gì thì ở phía trước. Chỉ trước mặt đen nhánh, hoàn toàn mơ hồ, đừng bảo là đồ vật, ngay cả một tảng đá đều không thấy được. Kuma mị lên con mắt, nhìn chằm chằm dâu đỏ, giơ tay lên, chuẩn bị động thủ diệt hắn. Dâu đỏ hù đến, liền vội vàng lùi về phía sau, lắc đầu, giải thích, không phải, người trước đừng nóng giận, ta giải thích, đúng, ta giải thích, người nghe ta giải thích, trước mặt chính là địa phương, người muốn cái gì ở trước mặt, không tin, người xem. Kuma nửa tin nửa ngờ quay đầu, nước sơn hắc sơn động xuất hiện sâu kín ánh sáng lạnh lẽo, màu xanh lá cây, lam sắc, màu đỏ, đủ mọi màu sắc, màu đỏ chiếm đa số, các loại nhan sắc phối hợp cùng một chỗ, đã sớm một bộ kinh khủng hình ảnh, phiêu động linh hồn, như hỏa diễm một dạng lóe lên đen nhánh hư không, đạp đạp, đạp đạp, thanh âm trong trẻo, đạp đạp mặt đất, chấn động xuyên tới thân thể. Kuma lui về phía sau 3 bước. Tay nắm chặt thánh kinh, thần kinh căng thẳng, tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mặt, không dám buông lỏng. Dâu đỏ trực tiếp giơ hai tay lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn không dám đứng ở phía trước, núp ở phía sau, từng đạo âm thanh âm vang lên, vang vọng chung quanh, âm lãnh trong sơn động, bị ánh sáng chiếu sáng, lộ ra bọn họ dung mạo tới, cao lớn thân hình, giống như đội ngũ. Nước sơn hắc hỏa diễm lơ lửng bên người, thật giống như nước sơn hắc ma quỷ hạ xuống, ngồi xuống một con chiến mã, hai tròng mắt bắn nhanh kinh khủng nước sơn hắc hỏa diễm, thân thể khoác nặng nề nước sơn áo giáp màu đen, hoàn mỹ dung vào sơn động hắc ám, từng cái khoác khôi giáp, mang theo đặc thù mũ bảo hiểm người ngồi ở phía trên, bọn họ vũ khí nhất trí, tất cả đều là trường mâu, chỉnh tề xếp thành một hàng, khí thế kinh người, ào ào, chiến mã tiếng hít thở thanh âm dày đặc, chấn động chung quanh, bọn họ tứ chi chuẩn bị, dây cương kéo bọn họ đầu, hạn chế bọn họ hành động, một đám giống như u linh người bình thường đứng ở trước mặt mình. Tấn công kèn lệnh, chuẩn bị vang lên, u linh, đám người này cho Kuma cảm giác, là u linh, chết đi u linh, trên người bọn họ. Không có tức giận, thật giống như chỉ có xương hợp lại cùng một chỗ. Kết cấu trước mắt đội ngũ, số người 20 cái. Không có tỉ mỉ mấy. Ùng ục, Dâu Đỏ chật vật nuốt vào một hớp nước miếng. Bọn họ, thật là bọn hắn, nghĩ không ra những thứ này thật tồn tại. Trời ạ, nguyên lai là bọn họ. Hắn sớm nên nghĩ đến, nếu như là bọn họ, như vậy Vương sự tình liền có giải thích. Sợ hãi kỵ sĩ, sợ hãi kỵ sĩ. Kuma nghe được Dâu Đỏ tự lẩm bẩm, sợ hãi kỵ sĩ, danh tự này nghe nói qua, chưa từng thấy qua, thứ một lần thấy, Kuma ít nhiều có chút kinh ngạc, nghĩ không ra thật có loại vật này tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện trước mắt, cái này có tính hay không là một loại vận khí. Sợ hãi kỵ sĩ nhất tộc, vô cùng thần bí nhất tộc, không có bao nhiêu người thấy qua bọn họ, bộ tộc này, trên căn bản chưa từng xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Vốn cho là bọn họ diệt tuyệt, nghĩ không ra nơi này còn có. Làm sao bây giờ? Dâu Đỏ không có cách nào. Thấp giọng hỏi Kuma, gì một có thể dựa vào chỉ có tên nhân loại này. Dâu Đỏ không thể không ăn nói khép nép hỏi. Sợ hãi kỵ sĩ, không phải còn lại kỵ sĩ. Thực lực cường hãn, trước mắt đám này kỵ sĩ, từng cái thực lực đều mạnh hơn hắn, chiến đấu là không tồn tại, giết chứ, còn có thể làm sao? Dâu Đỏ trợn mắt một cái, giết, người nào không biết, nhưng trước mắt này nhiều chút sợ hãi kỵ sĩ, rất quỷ dị, ô ô, tiếng kêu rên khó nghe yếu mệnh, Dâu Đỏ lại không có oán trách, hắn biết rõ, đây là chiến đấu tiếng kèn lệnh lên, chiến đấu mở, trên, giết. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, lập tức tiến vào ác liệt. Kuma né tránh linh hoạt, trốn đồng thời, không quên công kích, tay phải tay trái trở tay vỗ vào. Một cái tát đi xuống, sợ hãi kỵ sĩ nát bấy, ngã xuống đất, biến thành một cỗ thi thể. Liên tục vỗ vào bên dưới, 20 mấy sợ hãi kỵ sĩ. Còn lại 6 cái, trên căn bản đều là Kuma giết chết. Dâu Đỏ vô cùng chật vật, bị sợ hãi kỵ sĩ vây lại, liều mạng ngược đãi, bọn họ nhìn ra nhược điểm, đặc biệt sợ hãi Dâu Đỏ, làm cho hắn cả người vết thương, máu me đầm đìa, Kuma không nhiễm một hạt bụi, đứng tại chỗ, không có sợ hãi kỵ sĩ dám tới gần, thánh kinh lại lấy ra đến, nắm trong tay, Kuma nhẹ giọng mỉm cười, lại đến chứ, dứt lời, mặt đất thượng thi thể bắt đầu động, xương nối liền cùng một chỗ, khôi giáp khôi phục nguyên dạng, chiến mã kêu rên một tiếng, trở về trạng thái, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chết đi sợ hãi kỵ sĩ, lại lần đứng ở Kuma trước mặt, uy vũ hùng tráng, đánh mặt, đùng đùng đánh mặt, Kuma trang bức còn chưa có bắt đầu, đã bị đánh khuôn mặt, khục khục, xấu hổ chết, Kuma còn chưa nói. An tĩnh nhìn sợ hãi kỵ sĩ từng cổ đứng lên, hoàn hảo trạng thái lộ ra tại Kuma trước mặt, trước thương thế, tựa hồ không có một chút tác dụng, sợ hãi kỵ sĩ đội ngũ lại lần sắp hàng chỉnh tề. Vũ khí hướng về phía Kuma, Dâu Đỏ tìm tới nghỉ ngơi cơ hội, từng ngụm thở dốc, không được phép nói nhiều, hắn bò dậy, run lẩy bẩy thân hình, máu tươi ào ào ào nhỏ xuống. Đen nhánh bên trong ánh sáng, càng phát ra đậm đà, các loại nhan sắc phối hợp cùng một chỗ, cuối cùng, sở hữu nhan sắc ảm đạm xuống, biến trở về hắc ám, sơn động, bóng tối bao trùm, tiếng bước chân nổ ầm, chấn động, công kích tiếng kèn lệnh, vang lên lần nữa, chiến đấu, Dâu Đỏ sắc mặt đại biến, còn tới, đây không phải là muốn tính mạng hắn sao? Ngẩng đầu nhìn một chút Kuma bóng lưng, do dự một chút, đứng ở hắn phía sau. Cái gì sự tình, có vóc dáng cao nhìn chằm chằm. Hắn an tâm bị che chở đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.